Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 266, thay trời hành đạo. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm rời đi khu rừng Eterna không lâu thì trong khu rừng mê cung này lại đón tiếp những vị khách không mời mà tới. Ba bóng đen đang bay lượn trên bầu trời mà tìm kiếm lấy vị trí thích hợp để hạ cánh. Đó không phải là ba con Horcrux còn có thể là ai? Sau khi khôi phục Articuno đúng như Lâm Phàm dự đoán, vị trí đầu tiên mà thần thú Articuno để mắt đến đó là khe nứt nơi căn cứ địa của ba con này Horcrux. Khi Articuno tìm đến nơi này, nó nhận ra được khí tức của Lâm Phàm ở nơi đây là vô cùng nồng nặc. Nồng nặc đến không hợp thói thường, trình độ biểu thị Lâm Phàm đã ở lại đây một thời gian khá dài. Không một chút suy nghĩ gì thêm, Articuno là vọt thẳng xuống đáy khe nứt nơi mà khí tức cùng mùi vị của Lâm Phàm không gặp một chút trở ngại mà cứ thế thoải mái tản mạn ra khắp nơi trong không khí. Nhưng khi xuống đến nơi, mùi hôi thối bốc lên làm thần thú Articuno là tí ngất. Nơi này ở đâu có Lâm Phàm thân ảnh tồn tại, có chỉ là những thứ được hắn để lại để đánh dấu mình đã từng đi ngang qua nơi này và ở lại lổn nhổn răng đầy mặt đất. Mà theo khoa học tới nói, đó còn là cách mà một số loài động vật dùng để đánh dấu lãnh thổ của mình và đánh dấu lãnh thổ nồng nặc đến trình độ của Lâm Phàm thì Articuno hoàn toàn chắc chắn là Lâm Phàm đã ở lại đây. Chỉ là nó đến có chút muộn và Lâm Phàm đã bỏ đi vùng lãnh thổ này và tìm đến một vùng lãnh thổ mới mà thôi. Dưới cơn nóng giận, Articuno là liên tục dùng ai bim đen vết nứt này đóng băng toàn bộ từ đáy lên đến miệng, khiến cho khí tức cùng mùi vị của Lâm Phàm dùng để đánh dấu lãnh thổ kia là không thể tiết ra một chút nào. Khi về đến nơi sau một ngày dài vất vả, ba con Horcrux đau khổ phát hiện hang của chúng đã chôn vùi trong hàn băng, mà dạng này hàn băng như đá đóng băng ngàn năm khiến cho chúng không có một tia hy vọng có thể tìm lại bảo tàng mình dày công tích lũy. Chính vì dạng này mà ba con Horcrux không thể không rời đi băng giá chi địa của vùng cực bắc Johto mà tìm kiếm địa điểm mới để bắt đầu khởi đầu lại từ hai bàn tay trắng. Hai lần khởi đầu lại từ đời một và chỉ với ba dân đối với ba con Horcrux quả là một cảm giác thật khó chịu. Nhưng vì mộng tưởng cùng theo đuổi đam mê của mình mà ba con Horcrux vẫn không hề từ bỏ. Căn cứ tiếp theo chúng chọn là Eterna, khu rừng này, và hy vọng rằng với những cố gắng của mình chúng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Quan trọng nhất là không gặp được những kẻ như Lâm Phàm. Ở một diễn biến khác của trận đấu, khi Real Madrid vừa chiến thắng đội bóng vừa mới chiêu mộ được cầu thủ châu Việt cường quốc tịch Việt Nam là đội Juventus với tỷ số 3-0, không một bàn danh dự. Trong niềm vui đến tột cùng của các cổ động viên và fan hâm mộ của đội bóng Real Madrid, và đặc biệt là người hùng của trận đấu CR7 khi anh đã lập một cú đúp, thì ngay lúc này đây dưới vùng chân núi lửa Stark trong một hang động lại vang lên Lâm Phàm thanh âm được rồi, đừng ngủ nữa. Đã ngủ từ trưa còn chưa có đủ sao? Mau xuống đi nam nhân của ngươi, còn phải kiểm kê thu hoạch đâu. Lâm Phàm vỗ vỗ cái mông trơn nhẵn của Lorelai ra hiệu cho cô nàng còn đang say giấc từ chiều đến giờ trên lưng hắn này tỉnh dậy. Nghe được Lâm Phàm thanh âm cùng mông truyền đến, cảm giác bị Lâm Phàm vỗ bôm bốp khiến Lorelai không thể không thức dậy. Bởi vì nếu còn ngủ, Lorelai biết được Lâm Phàm là sẽ hết kiên nhẫn mà đem mông của mình giày vò đến đỏ ửng và biến dạng. Đã không phải bị như vậy một lần, cho nên Lorelai cũng vì thế mà đã học được ngoan, khi Lâm Phàm gọi dậy lập tức là sẽ dậy ngay tức thì, không dám phàn nàn nửa câu cùng trần chờ nửa phút dù đang rất muốn ngủ. Mà không biết có phải hay không, cảm giác trên lưng Lâm Phàm ngủ rất an toàn, mà Lorelai mỗi khi ngủ trên lưng hắn đều là ngủ đến thật ngon. Thật thơm ngọt bộ dạng. Chúng ta đã đến nơi sao? Mở ra tấm áo choàng trong trạng thái ngái ngủ, Lorelai mở mắt nhìn cảnh vật không còn là khu rừng với những tán cây mà là hang động hoàn toàn bằng nham thạch tạo thành và không khí nóng hừng hực. Lorelai liền hỏi Lâm Phàm, đúng vậy, chiều nay đã đến nơi, đêm nay liền là nghỉ lại nơi này, ngươi mau xuống đi thôi, ta còn phải kiểm kê thu hoạch đâu. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Lorelai liền từ trên lưng hắn tuột xuống thân thể thậm chí ngực lớn của mình theo đó mà thân mật tiếp xúc. Mà sát với Lâm Phàm, lưng Lorelai đã không còn quá để ý đến. Chỉ là mặt có chút đỏ lên mà thôi. Dù sao động tác này Lorelai đã làm đi làm lại rất nhiều lần trong một tuần thời gian này ở trên lưng Lâm Phàm mà trôi qua. Thậm chí Lorelai có thể nói là đã làm động tác này làm đến phi thường thành thục trình độ. Mà có gì tốt ngại ngùng nữa đâu, khi mà một tuần thời gian này tới Lâm Phàm tối nào chẳng đem Lorelai ôm tiến vào ngực hắn ngủ, khiến cho hai người bao nhiêu thân mật là có bấy nhiêu thân mật. Thậm chí mấy ngày gần đây tới Lorelai ngủ dậy còn phát hiện tay hắn đều là đang trong áo mình và luồn vào ngực mình vị trí mà thoải mái sờ nắn đâu. Dù đã làm ra nhắc nhở cùng đe dọa quá nhưng Lorelai sớm đã bất lực, bởi vì tất cả những gì Lorelai làm ra đều là vô dụng. Lâm Phàm vẫn chứng nào tật nấy và như đã thành một thói quen. Lorelai chỉ có thể trả thù Lâm Phàm cùng đòi lại một chút ít lợi tức từ việc không ngừng mà bắt Lâm Phàm nấu cho mình những món ngon mà thôi. Lorelai xuống đến Lâm Phàm là cũng đã gấp không chờ nổi mà lục tìm trong đống đồ của đám này giặc cỏ để lại xem có hay không chỗ tốt. 3 ngày thời gian từ khi chân chính đặt chân đến dãy núi Stark này, Lâm Phàm là làm qua không ít thay trời hành đạo việc này. Cho nên hắn là cũng thu được rất nhiều vật phẩm cần thiết cho mình sử dụng, từ dạng này những tên chuyên đi ăn cướp của người khác và có ý định đánh cướp hắn chủ ý và bị Lâm Phàm phản ganh mà cướp trắng. Thậm chí một số tên còn là kết thúc sự nghiệp còn đang giang dở của mình bởi vì thái độ quá mức coi thường sứ giả của chính nghĩa Lâm Phàm mà phải trả giá đắt về hành động của mình. Ô lại là Firestone, xem ra ở đây vật phẩm chủ yếu và cũng là đặc sản có rất nhiều ở vùng núi lửa Stark này, có thể nói là Firestone đi. Lọc cọc 2 viên Firestone là dễ dàng thấy được nhất trong đám này vật phẩm. Cộng thêm 2 viên này Firestone, Lâm Phàm cũng đã có đến 10 mấy, 20 viên Firestone dạng này đã tiến hóa trong ba lô. Mặc dù không có dùng đến mấy viên này đã tiến hóa nhưng đối với Lâm Phàm vô dụng, nhưng đối với kẻ khác thì lại không, cho nên tội gì không thu. Còn lại chỉ có mấy quả bốc bô thứ mà đang chất đống trong ba lô của Lâm Phàm và hắn cũng chẳng được hắn dùng đến mấy khi. Nhưng người là không sợ mình đã giàu còn giàu hơn, cho nên Lâm Phàm cũng là đem chúng thu. Ngoài ra còn có mấy quả bốc bô đã có Pokemon ở trong, Lâm Phàm cũng là nhặt lên rồi đem chúng nó phóng ra ngoại giới. Vốn dĩ loại này mấy con Pokemon cướp được đều là thuộc về Lâm Phàm đấy. Với khả năng cùng thực lực của mình, Lâm Phàm là hoàn toàn tin tưởng mình là có thể điều giáo đến ngoan ngoãn mấy con này Pokemon và có thể toàn tâm toàn ý mà đi theo sau hắn. Không thấy Lorelai còn bị Lâm Phàm thu phục cùng dạy dỗ đến ngoan ngoãn sao? Cho nên giáo dục thứ này Lâm Phàm là rất có thiên phú và hắn tự tin về khả năng trời cho mà mình có được này. Chỉ là mấy con này Pokemon đều là không lọt được vào Lâm Phàm pháp nhãn, lại là một con Golbat nhưng nhìn đến cũng là thứ tư chất thấp kém loại này không? Có đáng giá đào tạo? 2 con này Weezing cũng hoàn toàn đều không phải là dạng kia có thể tiến hóa sang hình thái thứ 3 loại hình. Toco cùng Geodude loại này càng không có tác dụng. Phiêu sao, nếu là loại khác chim còn nhấc lên nổi chút tác dụng, nhưng dạng này một con gầy nhom Phiêu thật là ân. Ngươi là muốn ăn đồ nướng sao? Được rồi, ta thua con này Phiêu liền không phóng sinh đi, đều cho ngươi nhìn về phía S. Seviper thấy nó đang thèm nhỏ dãi bộ dạng mà nhìn con kia Phiêu, Lâm Phàm chỉ có thể nói 2 từ xin lỗi đối với con chim này. Có trách chỉ trách nó là phận làm chim mà chịu lấy bi ai số phận. Đã có một đoạn thời gian S. Seviper là thật chưa nếm qua thịt nướng hương vị, bởi vì trên đường đến đây chỉ có toàn côn trùng là côn trùng chiếm phần đông. Thậm chí đến dãy núi Stark này thì trong rừng phần nhiều vẫn là do Pokemon hệ Bắc tồn tại ở đó. Có thể là do gần với Eterna khu rừng rộng lớn kia nguyên nhân mà ở đây Pokemon hệ Bắc tập trung là có chút nhiều. Nhưng do khí hậu cùng dạng năng lượng hệ phai nồng đậm ở đây nguyên nhân mà côn trùng nơi đây thường có hệ thuộc tính kèm theo, hầu như đều là mấy loại hệ Rock cùng hệ Steel dạng này thuộc tính. Thậm chí Lâm Phàm còn là may mắn gặp được một con có hệ Bắc cùng hệ Phai song hệ thuộc tính cực kỳ đặc biệt tồn tại, và trong dạng côn trùng Pokemon cũng chỉ có một con Pokemon như thế tồn tại, đó là một con Lavista. Lâm Phàm cũng không có đem nó thu phục bởi vì nơi nó sống hoàn cảnh có chút khắc nghiệt và muốn đem nó bắt đến tay là có chút hao công tốn sức. Hơn nữa loại này sâu thời gian sinh trưởng của nó phải gọi là cực kỳ lâu. Thậm chí nó còn lâu hơn cả chuẩn thần Metagross, cho nên Lâm Phàm là không có ý định tốn công đào tạo loại này sâu lửa dù cho tiến hóa hình của nó Volcarona. Cũng là tinh anh tồn tại khi tính trong hàng hệ phai Pokemon. Được rồi, ta là có thể trả tự do cho các ngươi, nhưng trước đó để đảm bảo các ngươi không tiếp tục hại người, ta chỉ có thể tước đoạt đi của các ngươi một số thứ Hunter làm việc. Lâm Phàm nói xong ở một bên đã nóng lòng đến khó nhịn Hunter lập tức thành thục ra tay. Chỉ thấy Shiny Hunter thành thạo dùng hai tay lần lượt mà khóa lấy mấy con này mang trong mình năng lượng hệ Poison Pokemon, bắt đầu rút đi hết độc tố trong người chúng tích lũy được để thành thức ăn cho mình tăng lên thực lực. Hai con chuẩn thiên vương sơ cấp Weezing, hai con Golbat một chuẩn thiên vương trung cấp một cao cấp. Không có một con nào trong số chúng thoát được khỏi Shiny Hunter ma chảo. Hơn nữa có S. Seviper ở một bên chấn chàng Shiny Hunter làm việc còn là lộ ra phá lệ thuận lợi và không phải nhận một chút phản kháng nào của mấy con này Pokemon hệ Poison. Và rất nhanh nó liền kết thúc công việc. Mấy con này dưới cái gật đầu của Lâm Phàm và không tiếp tục để ý khi chúng không tồn tại của S. Seviper lập tức như được đại xá mà vác theo cả thân thể đang suy yếu cùng bóng bốc của mình rời đi hang động biến mất khỏi Lâm Phàm tầm mắt. Còn về chuyện chúng sống hay chết khi ra khỏi đây hay là rơi vào dạng gì tao ngộ cũng đã không phải Lâm Phàm có thể quản được. Cướp của mấy tên nghèo rớt mồng tơi quả thật là phiền phức, bởi vì mấy con này Pokemon là giữ lại không có chút tác dụng, chỉ là tốn cơm tốn gạo. Chính vì thế Lâm Phàm từ trước đến giờ cướp được dạng này Pokemon đều là lựa chọn phóng sinh, coi như thu chút công đức sau bao chuyện tốt mà hắn làm. Ra đi cũng chính lúc này Shiny Hunter hấp thu xong bốn con kia chuẩn thiên vương không đồng nhất năng lượng hệ Poison, đột nhiên trên người khí thế cấp tốc bành trướng, chuẩn thiên vương viên mãn khí thế của nó dùng cực nhanh tốc độ mà kéo lên. Qua thời gian dài này cùng Lâm Phàm, cuối cùng Shiny Hunter cũng được như nguyện mà bước ra thêm một bước đạt đến thiên vương sơ cấp LV60. Cấp bậc thực lực, đối với Shiny Hunter mà nói đây như là Lâm Phàm ban cho nó tân sinh. Khi mà trước đây tình trạng nó là không biết ngày tháng năm nào mới có thể thu gom đủ số năng lượng khổng lồ mà thân là một con Shiny Pokemon nó cần để đột phá cực hạn, đây vừa là lợi thế vừa là hạn chế của dạng này Shiny Pokemon. Nhưng đi theo Lâm Phàm đoạn này thời gian nó thấy được đây không còn là hạn chế, mà nó thấy đó chỉ là mặt tốt là thực lực của nó vượt xa bằng cấp độ những con hệ Ghost Pokemon thông thường khác. Chính vì thế Shiny Hunter là thật vui vẻ cùng cảm tạ Lâm Phàm đã cho nó thấy tương lai rực rỡ muôn màu. Để biểu đạt trong lòng vui sướng, Shiny Hunter là liên tục mà vòng quanh Lâm Phàm bay loạn. Điều này chỉ dừng lại khi S. Seviper thật sự không chịu nổi và cho nó một cái trừng mắt. Lâm Phàm nhìn dạng này cũng chẳng muốn quản, vì dù sao đều là lông hành vỏ tỏi sự việc nhỏ. Nhìn hai con Pokemon trước mặt Lâm Phàm cất lời. Được rồi, hai ngươi cũng đi đi thôi. Đối với ta các ngươi chút ấy năng lượng Pokemon của ta đã là nhét kẽ răng còn không có đủ. Còn ngươi nữa, Hunter mới đột phá đến thiên vương đã vui vẻ như vậy thật là không có chí tiến thủ. Ra hòa Toko cùng Geodude thấy Lâm Phàm không còn để ý chính mình cũng không có ý định tiếp tục khó xử chúng, liền dùng cực nhanh tốc độ mà mang theo bóng bốc của mình bị Lâm Phàm ném dưới đất mà rời đi. Nơi này, còn phía Âu con này chim loại Pokemon thì không có may mắn như vậy, bởi vì chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ thành một thứ mỹ vị và được Lâm Phàm giúp sức mà đi. Đến điểm cuối của cuộc đời mình, mấy thứ tạp nham còn lại Lâm Phàm lục lọi là không còn có thứ gì đáng giá. Đột nhiên ánh mắt hắn bị một tờ giấy hấp dẫn. Mở ra vừa nhìn Lâm Phàm không khỏi trợn to mắt nhìn đến hình ảnh chứa trong trang giấy. Chính xác là trong tấm ảnh là một nữ nhân đang trong tình trạng có thể nói là nguyên thủy nhất bộ dạng và bày ra tư thế có thể nói là gợi cảm nhất tạo. Hình, có thể là do nhu cầu sinh lý mà mấy tên này chuẩn bị tấm này hình ảnh đi. Lâm Phàm trợn tròn mắt là do hắn có chút bất ngờ về thế giới này, không nghĩ tới cũng có dạng này văn hóa phẩm và cũng thật không ngờ thế giới này cũng là có dạng này nữ nhân đi làm dạng này người mẫu ảnh. Công việc quả thật là quá nhiều điều không thể ngờ. Thấy Lâm Phàm nhìn mảnh giấy kia, Lorelai là cũng tò mò mà hướng ánh mắt về phía đó. Sau khi thấy được hình ảnh trong tấm ảnh, Lorelai lập tức đem tờ giấy trong tay Lâm Phàm đoạt lại, đồng thời đem nó xé. Tên bại hoại, ai cho ngươi nhìn mấy thứ này? Tại sao tuổi tác nhìn không lớn là bao bộ dạng vậy mà lại xấu như vậy đâu? Vừa xé xong cùng đem tấm ảnh kia đốt trụi, Lorelai là vừa lầm bầm lào bào mà trách Lâm Phàm. Chẳng hiểu sao khi thấy Lâm Phàm xem dạng đó hình ảnh cùng dùng ánh mắt đó nhìn lấy thân thể nữ nhân khác dù chỉ là một tấm ảnh, Lorelai là cũng thật không thích, thật bực bội cảm giác. Chính Lorelai làm xong dạng này hành động và khi nhìn đến ánh mắt nghiền ngẫm của Lâm Phàm nhìn mình mới ý thức được việc mình vừa làm ra có chút không đúng lắm, có thể là do thời tiết oi bức mà tâm tình của ta khó chịu đi. Ân, chính là như thế. Dạng này tự an ủi Lorelai mới bớt đi chột dạ mà trừng mắt nhìn lại Lâm Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Lâm Phàm nhoài người lên và dùng tốc độ cực nhanh mà chạm khẽ môi vào đôi môi của Lorelai. Dạng này quan tâm, ta thích. Nói xong không đợi Lorelai phản ứng, Lâm Phàm liền bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối vì trời cũng đã tối và Viper đã đem con kia có ý định chạy trốn phía Âu đánh gục và chỉ chờ hắn đến xử lý. Lưu lại ở một bên còn đang ngây ngốc Lorelai. Cách chương.